Bác Chiến, tôi thèm quản cậu. Chương 35. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trác Thành lẽo đẽo đi sau nhất bác. Hắn vẫn không hết ủy khuất từ vụ khi nãy. Nhưng rồi hắn cố gắng đi nhanh cho ngang bằng nhất bác nhìn cậu đang cắn móng tay. Trác Thành không nhịn được mà liều một phen. Vương Tổng, cậu đồng ý về nhà lão ta ư? Nhất bác bỗng khựng lại. Cậu quay sang nhìn Trác Thành liên nhíu mày. Tôi đồng ý khi nào? Cậu mới đồng ý đó. Nhất bác bỡ ngỡ. Trác Thành ngờ ngạch chuyện gì đang xảy ra vậy? Thời gian cứ thế mà trôi đi. Cuối cùng nhất bác đã có mặt tại Tiêu gia. Cậu an nhàn ngồi ở phòng khách mà uống nước. Phía đối diện cậu chính là một cái cửa kính dẫn ra ngoài vườn. Nhất bác vô tình đưa mắt nhìn thì ánh mắt cậu bỗng dừng lại ngay trên bầy thỏ đang lăn tăn kia. Không hiểu sao khóe miệng cậu lại khẽ cao lên nhưng liền hạ xuống khi bên ngoài truyền đến tiếng chân. Xin lỗi Vương Tổng vì sự chậm trễ của tôi. Nhất bác chỉ nhẹ gật đầu không nói gì. Ông Tiêu mới tiến đến ngồi xuống ghế đưa tay rót cho bản thân một ly trà thơm ưa thích của ông. Ông Tiêu kêu dì Lý đang loay hoay phía sau bếp lên gọi Tiêu Chiến nhưng anh vẫn không chịu ra khỏi phòng. Nhất bác uống một ngụm nước. Cậu liếc nhìn lên cầu thang. Tôi chỉ cần làm cho anh ta ra khỏi phòng và ăn cơm. Nhất bác lạnh nhạt lên tiếng. Cậu bắt chéo đôi chân rồi khoanh tay nơi trước ngực. Ông Tiêu gật đầu rồi liền dẫn cậu lên trước cửa phòng Tiêu Chiến. Ông Tiêu đưa tay gõ cửa nhưng bên trong vẫn im lìm không chút phản ứng. Tiêu Chiến, ta đưa đến một người khách rất đặc biệt này, con ra chào hỏi người ta một tiếng đi. Ông Tiêu ôn nhu nói nhưng bên trong vẫn truyền lại là sự im lặng. Ông đưa tay mở cửa nhưng có vẻ cửa đã được khóa ở bên trong. Nhất bác nhíu mày, cậu đưa tay sờ nhẹ cánh cửa rồi lùi ra vài bước. Tránh ra, nhất bác lạnh nhạt nói. Ông cũng nghe theo mà lùi ra xa. Nhất bác hít một hơi sâu rồi lấy thế một cước đá bay cánh cửa phòng tạo nên một âm thanh động trời. Ông Tiêu giật nảy cả mình rồi nhìn sang nhất bác đang phủi đồ trong đầu không thể không nghĩ rằng cậu chính là hiện thân của quái vật. Nhất bác không nói gì cậu bước vào phòng thì thấy Tiêu Chiến đang ngồi trên thành của cửa sổ. Ông Tiêu thấy vậy liền chạy đến mà kéo anh vào trong phòng. Tiêu Chiến con làm gì vậy? Ông Tiêu lo lắng mà nhìn anh. Anh chỉ lạnh lùng nhìn ông rồi né tránh đụng chạm của ông. Tiêu Chiến định tiến đến chiếc giường thì mới nhận ra căn phòng của mình còn có một thân ảnh xa lạ khác. Tiêu Chiến đưa mắt nhìn nhất bác một thân mặc âu phục. Mái tóc vuốt ngược còn vương một vài cọng tóc trên trán còn đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn anh. Động tác của Tiêu Chiến bỗng có chút khập khững. Anh ngồi lên giường đưa hai tay đặt lên đùi rồi lạnh nhạt nhìn anh. Cậu đến đây làm gì? Ông Tiêu ngạc nhiên, anh nói chuyện thật kìa. Cậu đúng thật là có hiệu quả. Ông Tiêu gật đầu với nhất bác ra hiệu tiếp tục. Ai cho cậu cái quyền đó? Thấy thái độ rừng rưng của nhất bác, Tiêu Chiến đã có phản ứng, gương mặt không còn vô cảm như trước mà đã có chút gì đó gọi là cảm xúc. Tiêu Chiến có chút gắt giọng nhưng nhất bác chẳng mảy may quan tâm, cậu vẫn rất lạnh nhạt. Tại sao tôi không có quyền? Vì đây là nhà của tôi. Nhất bác ồ một tiếng. Cậu khoanh tay trước ngực rồi tiến đến vài bước. Nhất bác cúi thấp người xuống để gương mặt đối diện với mặt anh. Giọng điệu khinh khỉnh vang lên. Nhà anh là chuyện của anh. Tôi ở là chuyện của tôi, ai dám cấm. Nói rồi cậu đứng thẳng dậy. Ánh mắt chạm trúng đỉnh đầu của anh. Tiêu Chiến nắm chặt quần khiến từng khớp tay nổi trắng. Gân xanh không hẹn cũng đã nổi lên. Tiêu Chiến trợn mắt ngước nhìn nhất bác cao ngạo đứng trước mặt bỗng nơi trái tim chật một nhịp nhưng giọng nói vẫn rất lạnh nhạt. Cậu, vô lại, thôi nào ta đi ăn cơm. Ông Tiêu mỉm cười, con ông đã chịu nói chuyện lại bình thường rồi. Tiêu Chiến bực tức quay sang chỗ khác, cái má bánh bao không tự chủ phồng to. Ông Tiêu có chút vui mừng tiến lại gần nhất bác. Ông nói nhỏ đủ để cho cậu nghe, kéo nó xuống ăn cơm. Lời nói không được thì bưng nó xuống. Ông nói rồi đi ra khỏi phòng để cậu và anh ở chung với nhau. Nhất bác thở dài một hơi. Nhận lời chi để giờ không khác gì kẻ làm thuê. Nhất bác đút tay vào túi quần rồi lạnh lùng nhìn anh một cái rồi quay lưng định bước đi. Cậu đi đâu? Tiêu Chiến nói kéo cậu lại. cậu không quay lại chỉ đứng đó mà chỉ nhạt đáp. Ăn cơm, ai cho cậu ăn cơm nhà tôi? Tiêu Chiến lem lẽm như đứa con nít bị lấy kẹo. Cậu mới rít kẽ răng rồi quay lưng lại. Sự mất kiên nhẫn hiện rõ trên gương mặt. Tôi ăn kệ, tôi không cần anh quản. Tôi thèm quản cậu. Thế thì tại sao anh cứ như đứa con nít bị giành đồ thế? Nhất Bác cau mày. Giọng điệu đã có chút bực nhưng Tiêu Chiến vẫn không thể nhận ra. Anh bật dậy mà chỉ thẳng mặt Nhất Bác. Cậu nói ai con nít? Cậu có tin tôi đánh cậu cho dòng họ cậu nhận không ra không? Nhất Bác cười khinh người trước mặt. Cậu đưa tay hất tay anh rồi tiến đến vác anh lên vai mà đi. Tiêu Chiến giật thót mình. Anh liền vùng vẫy liên hồi đưa tay đánh lên lưng cậu. Nhất Bác không phản ứng. Cậu vẫn như cỗ máy nhẹ nhàng vác anh đi vì anh rất nhẹ. Có lẽ vì đã không ăn mấy ngày nên sức đánh cũng rất yếu ớt. Người trên vai không ngừng vùng vẫy, Nhất Bác mới lạnh lùng nói khiến anh liền ngừng vùng vẫy. Một im hai, tôi thả anh xuống cầu thang. Cách chương.